muốn chỉ sợ cũng ngươi sợ ta. Diệp Linh nói rằng, nứt ra rồi miệng, làm ra một bộ ngạ lang chụp mồi dáng dấp. Nhìn về phía nàng, nàng xem thấy Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, trong con người tĩnh mịch từ từ chìm xuống dưới. Không sai, tắm một cái nhìn thoải mái hơn. Cái trò này quần áo ngươi trước tiên ăn mặc, sau đó ta lại đi chuẩn bị cho ngươi tốt đẹp. Diệp Linh nói rằng, trên dưới đánh giá một hồi Lạc Nguyệt, gật gật đầu, gương mặt thỏa mãn, sau đó một hồi ôm lấy nàng, làm cho thân thể của nàng cứng đờ, còn không có phản ứng lại. Diệp Linh đã nhảy lên vách núi, đạp xuống nhảy một cái, bay vút ở vách núi trong lúc đó. Gió thổi tới, thật lạnh, Diệp Linh trong lòng, Lạc Nguyệt gương mặt mờ mịt. Một khe núi bên trong, nơi này có một hồ nhỏ bên có một nhà gỗ. Đột nhiên, hồ nước tung tóe, một người từ trong hồ nhảy ra, dưới ánh trăng. Ngờ ngợ có thể thấy được là một cô gái bóng người. Đăng đồ tử, đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Nàng hô, trong thanh âm ngậm lấy nổi giận. Một thân trần trụi, càng là trần như nhộng. Tiến vào một bên trong nhà gỗ. Sau một khắc, một chỉ quấn lấy một mảnh lụa mỏng nữ tử đi ra. Lụa mỏng khoảng cách, lúc ẩn lúc hiện, có tảng lớn da thịt lộ ra. Lộ ra một luồng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nàng xem hướng về hoàn toàn yên tĩnh Tùng Lâm, trong mắt có nổi giận, còn có một bôi khiếp sợ, một vệt nghiêm nghị. Một người từ Tùng Lâm đi ra, nàng chỉ có thấy được một tia màu tím. Sau đó một quyền mà đến, nàng liền bị đánh ngất xỉu. Trở lại tỉnh lại, nàng còn nằm ở trong nước, một điểm đều không có di động, ngoại trừ có một chút choáng váng, lông tóc không tổn hại. Duy nhất không cùng chính là nàng đặt ở bên hồ quần áo đã không có, như là ác tác kịch giống như vậy. Một quyền đánh ngất xỉu nàng, nhưng là một điểm cũng không có nhúc nhích nàng, chỉ là cầm đi y phục của nàng. Đáng ghét, nhìn hoàn toàn yên tĩnh Tùng Lâm, nàng lăng nhục đạo, kinh khởi một vòng chim, nhưng là không hề có một chút đáp lại. Một lúc lâu, một hầu gái dáng dấp người Tùng Lâm mà đến, đi tới bên hồ, cầm một bộ quần áo, nhìn bên hồ nữ tử, hơi run run, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hầu gái hỏi, nữ tử sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía hầu gái, gương mặt khó coi, không có gì, bị chó cắn rồi, nữ tử nói rằng. Lời nói trong lúc đó có một ít nghiến răng nghiến lợi. Hầu gái sững sờ, tiểu thư, Vũ Chân thiếu gia đến rồi. Thấy nữ tử mặc quần áo, hầu gái lại nói, nữ tử động tác trên tay hơi chậm lại, nhìn về phía hầu gái, trong mắt có một ít thiếu kiên nhẫn. Hắn lại tới làm gì? Nữ tử nói rằng, nhìn về phía một mảnh sâu thẳm Tùng Lâm. Lại nghĩ tới này một bộ màu tím, quá nhanh, trong nháy mắt đó nàng rõ ràng đã nhìn thấy hắn, vừa định phản ứng, nhưng là đã bị đánh ngất xỉu, một quyền, không có một tia lưu thủ, rơi vào phía sau lưng nàng, làm cho nàng hiện tại cũng còn mơ hồ làm đau. Thực lực như vậy, hẳn là nội môn đệ tử, có điều một nội môn đệ tử làm sao sẽ tới nơi này? Còn cầm đi y phục của nàng. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, nàng giật mình, nhìn về phía một mảnh vắng lặng hồ, lại nhìn về phía một mảnh Tùng Lâm, hai gò má ửng đỏ. Tiểu thư, Vũ Chân thiếu gia trên tay có lão gia một phong thư. Nói là cho tiểu thư, hầu gái nói rằng, cắt đứt cô gái tâm tư. Nữ tử ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hầu gái. Cái gì tin? Hầu gái lắc đầu, nữ tử trầm ngưng chốc lát, sau đó mang theo hầu gái đi vào Tùng Lâm, hướng về một hướng khác mà đi. Đó là đệ nhất viện phương hướng, nữ tử chính là đệ nhất viện đệ tử, đệ thập nhất sân, khe núi bên trên, nhìn Lạc Nguyệt ngủ, Diệp Linh trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, đi ra nhà gỗ, đi tới trên vách núi.